Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 20, phát đạt. Linh hồn thủy tinh bóng không hề nghi ngờ có hấp thu linh hồn năng lực. Chỉ là Trần Binh không cách nào sử dụng mà thôi, nhưng dùng biến sắc cự xà thân thể đặc tính. Chỉ cần nó cùng linh hồn thủy tinh bóng tiếp xúc, chỉ sợ cũng có thể bị động sinh ra hiệu quả. Này đương nhiên chỉ là Trần Binh phỏng đoán, sẽ có hay không có hiệu Trần Binh cũng không cách nào khẳng định. Không có có hiệu quả đó là một con đường chết, đến lúc đó linh hồn thủy tinh bóng hơn phân nửa cũng sẽ rơi xuống. Nhưng hữu hiệu, sự tình liền sẽ có chuyển cơ. Mắt thấy thôn trưởng muốn không chịu nổi, Trần Binh không do dự nữa. Hắn cầm lấy linh hồn thủy tinh bóng, hung hăng hướng biến sắc cự xà trên người đè xuống. Biến sắc cự xà thân thể đối cảnh vật chung quanh biến hóa thế nhưng là cực kỳ mẫn cảm. Trước đó truy bọn hắn nổi trên mặt nước mặt, không có mấy giây thân thể liền trở nên trong suốt. Linh hồn thủy tinh bóng cùng thân thể của nó tiếp xúc, thân thể của nó lập tức bắt đầu sinh ra biến hóa. Phảng phất bị sét đánh, biến sắc cự xà thân thể đột nhiên run rẩy lên, giống, nó hoảng sợ quay đầu nhìn phía Trần Binh. Trần Binh cúi đầu nhìn về phía linh hồn thủy tinh bóng, phát hiện bên trong đúng là nhiều hơn một đường linh hồn. Thật sự hữu hiệu, biến sắc cự xà sinh sinh bị linh hồn thủy tinh bóng hấp thu hết một đường lực lượng linh hồn. Không có một đường lực lượng linh hồn người chơi cùng sủng vật sẽ mất đi 10% toàn thuộc tính. Biến sắc cự xà không có một đường lực lượng linh hồn, thuộc tính cũng cần phải thấp xuống 10%. Tiếp tục, nếu có thể lại hấp thu nhiều một đường lực lượng linh hồn. Trần Binh không có đến đây dừng tay, thân hình hắn khẽ động, từ một cây đại thụ sau lượn quanh đi ra. Đang thay đổi màu cự xà thị giác điểm mù, lần nữa nhào về phía biến sắc cự xà. Trong tay linh hồn thủy tinh bóng, hướng thân thể nó bên trên lần nữa ấn xuống. Nhưng biến sắc cự xà bị thiệt lớn, đã hết sức chăm chú phòng bị Trần Binh. Trần Binh động tác cũng không thể giấu giếm được nó. Trần Binh nhào tới lúc, biến sắc cự xà cái đuôi đột nhiên quét qua, quét vào Trần Binh trên cổ tay. Linh hồn thủy tinh bóng lúc này tuột tay bay ra ngoài. Không tốt, Trần Binh không ngờ tới biến sắc cự xà còn có loại này kỹ thuật. Này boss càng ngày càng không đơn giản. Đơn giản cùng thành tinh như thế, chỗ nào giống chỉ là một cái cấp 25 boss. Không sợ, thôn trưởng biết linh hồn thủy tinh bóng trọng yếu. Biến sắc cự xà đối phó Trần Binh, không đếm xỉa tới sẽ hắn. Hắn vừa lúc ở linh hồn thủy tinh bóng bay ra ngoài phương hướng, liền trước tiên bay bổ nhào qua, nhặt lên linh hồn thủy tinh bóng. Nhưng mà cái này, linh hồn thủy tinh bóng cùng ma pháp tinh thạch đều tại thôn trưởng trong tay. Thôn trưởng lập tức liền đem biến sắc cự xà cừu hận kéo đến tràn đầy. Biến sắc cự xà một tiếng tức giận gào rít, hung hăng hướng về phía thôn trưởng đụng tới. Kịch độc đằng điều, thời khắc mấu chốt, Trần Binh một cái nữa kịch độc đằng điều cuốn lấy biến sắc cự xà. Thủy tinh cầu ném cho ta. Trần Binh vội vàng quát. Tốt, thôn trưởng luống cuống tay chân nghĩ ném. Lẽ ra vì cùng thuận tiện cùng Trần Binh giao tiếp, mà pháp tinh thạch tại tay phải hắn nắm lấy. Lấy linh hồn thủy tinh lúc, hắn dùng tay trái. Thôn trưởng là bên phải phiết tử, hắn trao đổi linh hồn thủy tinh bóng đến tay phải nghĩ ném ra bên ngoài. Mà đang trao đổi lúc, linh hồn thủy tinh bóng cùng ma pháp tinh thạch chịu ở cùng nhau. Sau đó, một cỗ hào quang chói sáng tại ma pháp tinh thạch bên trên đột nhiên tỏa ra mà ra. Bao phủ lại linh hồn thủy tinh bóng, ngoạn tao, thì thế nào? Tia sáng chói mắt khiến cho Trần Binh trong mắt hơi híp. Ma pháp tinh thạch đúng là đối linh hồn thủy tinh bóng lên phản ứng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, liền xem như lên phản ứng cũng không kỳ quái. Ma pháp tinh thạch vốn chính là dùng tới đối phó ma thần trụ xuất hiện lúc quái vật. Mà lại thôn trưởng còn muốn tìm pháp sư kia tại hồ nước dưới pháp trận tăng thêm đặc biệt trạng thái. Để cho người ta tại cầm thủy tinh lúc, có thể thu được từ pháp trận cái kia lấy được đối phó ma thần trụ ma pháp lực lượng. Bởi vì biến sắc cự xa, thôn trưởng cầm ma pháp thủy tinh lúc, trần binh khoảng cách quá xa, đồng thời không có đạt được lẽ ra đã nói xong chỗ tốt. Nhưng này không trở ngại ma pháp tinh thạch có đối phó ma thần trụ lực lượng. Đây là vật gì? Không tốt, ma pháp tinh thạch tiêu hao rất nhiều năng lượng. Thôn trưởng chưa có tiếp xúc qua linh hồn thủy tinh bóng. Hắn thấy ma pháp tinh thạch năng lượng tiêu hao đến kịch liệt. Lo lắng hết năng lượng bảo hộ thôn, vội vàng đem linh hồn thủy tinh bóng ném vào cho Trần Binh. Trần Binh lập tức xoay người nhặt lên. Vật phẩm, tịnh hóa linh hồn thủy tinh bóng loại hình. Đặc thù vật phẩm, không thể mang về gia viên phẩm chất. Ám nhu cầu, không hiệu quả, có thể dùng tới hấp thu quái vật linh hồn. Bị hấp thu quái vật lực lượng linh hồn sẽ bị thủy tinh cầu tịnh hóa. Người chơi phóng thích tịnh hóa quái vật lực lượng linh hồn lúc có thể cho phóng thích mục tiêu giao phó tương ứng trạng thái thuộc tính tăng phúc. Ghi chú, bị tịnh hóa linh hồn thủy tinh bóng, đã mất đi hiến tế ma thần trụ năng lực. Ngoạn tao, cực phẩm A, phát đạt. Trần Binh nhìn lướt qua linh hồn thủy tinh bóng thuộc tính về sau. Lập tức biết nhặt được bảo. Giống, biến sắc cự xà khôi phục tự do. Linh hồn thủy tinh bóng hấp thu nó một đường lực lượng linh hồn. Hiện tại càng kéo nó thù hận chính là linh hồn thủy tinh bóng. Thấy Trần Binh lấy được linh hồn thủy tinh bóng, nó liền quay người lại, hướng về phía Trần Binh đánh tới. Phóng thích linh hồn. Linh hồn thủy tinh bóng bên trong, cái kia mấy đạo màu xám linh hồn đã biến mất, chỉ còn lại có duy nhất một đường biến sắc cự xà linh hồn. Trần Binh không chút do dự lựa chọn phóng thích đạo này linh hồn. Phóng thích mục tiêu, liền là chính hắn. Hệ thống, người thu hoạch được biến sắc cự xà, lực lượng linh hồn tăng phúc. Toàn thuộc tính cộng 100, tốc độ di chuyển cộng 10. Tốc độ công kích cộng 30%, lực phòng ngự vật lý cộng 100, HP cộng 5000, sinh mệnh tốc độ khôi phục cộng 50%, duy trì thời gian 10 phút. Xoa, thuộc tính này tăng phúc, muốn nghịch thiên, lực lượng linh hồn tăng phúc bao phủ Trần Binh. Trần Binh nhìn qua hệ thống nhắc nhở, không khỏi mở cờ trong bụng. Hắc hắc, tới, xem ta không đập chết ngươi. Biến sắc cự xà hung hãn nhào tới, nhưng Trần Binh được biến sắc cự xà lực lượng linh hồn tăng phúc về sau, đã hoàn toàn không sợ biến sắc cự xà. Hắn toàn thuộc tính phóng đại, mà biến sắc cự xà thuộc tính lại là giảm xuống 10%. Dù cho biến sắc cự xà vẫn là tại cuồng bạo trạng thái, Trần Binh cũng không có gì có thể e ngại. Hắn thuộc tính là toàn phương vị tăng cường. Nhất là công kích, tốc độ di chuyển phương diện tăng cường, khiến cho hắn so với cuồng bạo biến sắc cự xà, cũng là không thua bao nhiêu, mà 5000 điểm sinh mệnh tăng phúc, khiến cho hắn có cùng biến sắc cự xà đang đối mặt lay vốn liếng. Không cần lo lắng bị biến sắc cự xà miểu sát, trên thực tế, có dài như thế sinh mệnh, Trần Binh cẩn thận một chút, căn bản là không chết được. Ngươi uống thuốc A, thôn trưởng thấy Trần Binh đột nhiên dữ dội rất nhiều. Không khỏi ngạc nhiên nói, không muốn phí lời, nhanh lên cùng đi xử lý nó, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Trần Binh nhưng không có ý định mang xuống. Hắn mời đến lên thôn trưởng cùng dũng giả Sly, toàn lực công kích biến sắc cự xa. Lực lượng linh hồn tăng phúc thời gian chỉ có 10 phút. Nhất định phải mau sớm giải quyết biến sắc cự xà, bằng không thì chờ lực lượng linh hồn tăng phúc biến mất. Cũng đừng nghĩ lại giết biến sắc cự xà, thuộc tính chuyển di thêm lực lượng linh hồn tăng phúc xong gia trì dưới. tình thế lập tức nghịch chuyển, biến sắc cự xà tại Trần Binh điên cuồng tấn công dưới. Sinh mệnh mất đến nhanh chóng, thù hận của nó hoàn toàn ở Trần Binh trên người. Thôn trưởng cùng dũng giả Sly có thể thỏa thích phát ra. Trần Binh hiện tại máu dài phòng cao, liền là một cái nhỏ boss, hoàn toàn không sợ biến sắc cự xà công kích, mà hắn cũng sẽ không ngây ngốc chờ biến sắc cự xà công kích. Cái kia tránh vẫn là sẽ tránh, ngẫu nhiên sẽ còn dùng kịch độc đằng điều bắt lấy biến sắc cự xà. Biến sắc cự xà hoàn toàn cầm Trần Binh không có cách nào. Đại khái 6 sau 7 phút, biến sắc cự xà tại một tiếng phẫn nộ tê minh bên trong. To lớn thân rắn ngã trên mặt đất, thiên đường quái vật chết, hơn tỷ suất tuôn ra tài liệu, rất nhỏ tỷ lệ mất trang bị đạo cụ. Trần Binh cùng dũng giả Sly giết tại thiên đường một tầng giết không biết bao nhiêu quái vật. Cũng liền rơi mất hai kiện rác rưởi trang bị, nhưng mà biến sắc cự xà thế nhưng là cấp 25 boss. Trần Binh bọn hắn lại là vượt cấp giết boss. Biến sắc cự xà chết ngã xuống đất trong nháy mắt, lập tức hoa lệ đại bảo, một chỗ kim tệ, còn có mấy kiện trang bị cùng tài liệu. Thôn trưởng không cùng Trần Binh đoạt, Trần Binh một người toàn bộ nhặt lên. Xoa, 18 kim tệ, mạnh, trang bị, ta xem một chút. Biến sắc áo choàng, Trần Binh nhìn về phía ba lô, trong ba lô loại trừ kim tệ ở ngoài còn nhiều hơn mấy dạng trang bị cùng hy hữu tài liệu. Mà hấp dẫn nhất Trần Binh liền là hắn trước hết nhất nhặt lên một kiện áo choàng trang phục hoàn toàn. Trang bị: biến sắc áo choàng loại hình, áo choàng phẩm chất, ám nhu nhu cầu, đẳng cấp 25 có hay không nhưng mang về gia viên. Là thuộc tính: lực lượng cộng 20, nhanh nhẹn cộng 20, tinh thần cộng 15. Tốc độ di chuyển cộng 5, hiệu quả đặc biệt. Trang bị này áo choàng về sau, người chơi nhan sắc sẽ trở nên cùng cảnh vật chung quanh nhất trí ghi chú. Dùng biến sắc cự xà da rắn chế tạo áo choàng, cho nên có được biến sắc năng lực, nhưng mà biến sắc hiệu quả là bị động hiệu quả, không cách nào chủ động khống chế, hoặc tại nào đó chút thời gian sẽ mang cho người tới phiền toái không cần thiết. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương: cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.